đứa trẻ đầu tiên là cổ cũng đã có lan chạ rồi. Cổ không biết là con ai, nhưng cổ phải sinh vì cổ đọc Thiên Chúa không có bỏ được. Rồi tới đứa thứ nhì của Hoa Tiểu Bang khác của Sáu Hương, và sợ là cái hai đứa nhỏ nó sốc tâm lý. Bởi vì để nó biết ra cái ông nội bà nội cô nó cha nó bao nhiêu năm nay là không phải của nó, giờ nó biết cha là ai luôn. Hai cái thằng bồ của bảo biệt gia biệt tích giang hồ mất tiêu, bảo không biết là ở đâu luôn. Là một người mẹ nhẫn tâm, máu lạnh bỏ con, mình đã đoán trước rằng con mình không phải của người ta, mà hai đứa một lúc mà giao cho người ta nuôi. Rồi bây giờ mình về mình tát vào mặt người ta một cáo nước lạnh như vậy, rồi nó còn dành con còn hăm dọa khai làm nhục người ta nữa. Vì tưởng tượng đi, cảm ơn quý vị còn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. À, chắc không ít lần quý vị cũng thấy là những cái clip Ngọc Nhi nói về có những người đàn ông rất là tệ với phụ nữ, với vợ mình. Nhưng cũng không ít lần có những cái clip mà Ngọc Nhi khen các anh là rất là chung thủy. Thật sự thưa quý vị, đàn ông á, mà gặp ông nào mà chung thủy rồi đó, hay là sống vì gia đình rồi đó, thì tuyệt vời lắm quý vị. Ngọc Nhi cũng chứng kiến á, có nhiều anh á, Ngọc Nhi nghĩ rằng không biết sao ở nổi với bà vợ này. Thì gặp em chắc em bỏ đi lâu rồi, mà anh nói anh cũng không hiểu, nhưng mà anh bỏ anh thương. Đó, và có nhiều, Ngọc Nhi có rất là nhiều anh chị bạn, Ngọc Nhi nghĩ đổ tại sao mà bà lấy ông này về mà ông nhịn mà tới mức này nữa, tôi cũng nãy ông thiệt luôn á. Rồi sao tôi là rất là hay. Thì câu chuyện hôm nay là khi có một cái người này còn trẻ, thì em chỉ mới trên dưới 40 thôi. Em đang dính vào một cái chuyện mà gọi là khó nói. Thì như thế này thưa quý vị, em trai này đã là có một người bạn gái hồi năm 20 mấy 30 tuổi. Thì hai người cặp với nhau và ở với nhau thì cũng muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà người bạn gái này thì nhất định là từ từ tính. Thì đùng một cái là cổ có mang. Thì khi cổ có mang đó thì em này rất là mừng. Tại vì em này cũng muốn cưới vợ, có con đàng hoàng. Thì năm đó em thưa quý vị cũng khoảng 30 tuổi rồi, 29-30 tuổi rồi. Nhưng mà cô bạn gái về gia đình á, thì cũng có nhiều lần về chơi, nhưng mà có vẻ là cũng không thích gia đình của em. Cho nên là khi đòi hỏi đám cưới thì cô nói rằng là cưới xong phải ở riêng là một nè. Cũng không thích bên chồng, cô nói thẳng luôn. Có không qua lợi được, không hợp tánh đủ thứ hết. Thì em này cảm thấy đổ sao kỳ vậy. Mình sống với anh chứ phải sống gia đình của anh đâu. Nhưng mà cô cứ khăng khăng cô không thích. Và vì vấn đề đó cho nên là không có tiến tới đám cưới, và em này vẫn muốn đám cưới mà cổ không muốn nha quý vị nha. Cổ nói cổ chưa có ready, cổ chưa muốn làm vợ. Thì rồi cổ có mang, thì có mang đám cưới được rồi, cổ cũng không có chịu, cổ nói sanh xong rồi tính. Thì sanh xong được khoảng 6-7 tháng thì cổ đã có bị, cổ bị stress và cổ muốn giao đứa con cho ảnh, và cổ lại giao đứa con cho cái anh bạn, cái em trai này. Và thưa quý vị là cổ nói là cổ đi về tiểu bang khác, cổ xin một cái việc làm ổn định. Rồi cổ đi mấy tháng thử việc coi sao. Thì khi giao đứa con đó thì em này là ẵm về cho bà nội nuôi, rồi cho gia đình anh chị em của mình phụ nuôi. Cái lý do là cổ đi làm xa, thì cho bên đại cũng út hết, nhỏ mới có 6-7 tháng thôi, mà nhỏ rất là dễ cưng. Thì cổ đi được khoảng mấy tuần lễ cô gọi về, cô nói rằng là cái job làm ở bên đó đó, bên tiểu bang đó đó rất là thích hợp với cổ, lương cao và ổn định. Thì tạm thời đó là cổ giao đứa nhỏ thì để cô làm ổn định vài tháng đi, rồi cổ sắp xếp công việc. Thì cổ nói là cái anh này qua bên đó sống với cổ, tại vì ở cái chỗ anh ở là cái đồng lương rẻ và không có job cổ làm. Đại khái là cô làm cái job gì trong về vấn đề y tế đó quý vị. Thì anh này mới nói rằng bộ em không thương con sao. Thì cổ mới nói rằng là anh chàng lại nói, thì cổ nói rằng là thương con nhưng mà phải có sự nghiệp mới nuôi con được. Với lại anh này thì anh còn lại có là anh lại có là ba mẹ của anh rồi anh chị em của anh nữa, còn cổ thì cổ không ẵm con về gia đình được. Tại gia đình của cổ khi mà có bầu đó thì cổ không, gia đình cổ biết, tại vì gia đình cổ ở thành phố khác nữa. Thì anh này, cái em này mới nghĩ rằng cái người bạn gái mình tánh khí như là quá mạnh mẽ, quá độc lập, nhưng mà it's ok, có đứa con với nhau rồi thì tiếp tục. Thì quý vị cứ tưởng tượng là đứa con 7-8 tháng dễ cưng như vậy đó, mà 3-4 ngày cổ gọi lần, cái tuần gọi lần cổ quên luôn. Thì cổ đi được khoảng 2 năm. Thì nhưng mà cổ vẫn liên lạc với anh này. Mà anh này thì cũng qua thăm cổ nha. Xin nhắc lại là cái anh chàng của bạn trai của cổ này đó, anh chàng này là vẫn đi qua thăm cổ nha. Cứ một tháng, nửa tháng là bay qua thăm. Thì cổ ở một mình. Thật sự là cổ ở apartment một mình cổ, không có ai hết. Thì qua ở chơi cuối tuần rồi đi về. Cái em trai này có ẵm con theo cho cổ thăm, và cổ rất là thương con, tí là cuối tuần là ẵm con qua ha. À, xin lỗi, cuối tháng là ẵm con qua ở chơi mấy ngày, đó có khi hai tuần thẳng một mình, và cổ không bao giờ trở về thành phố của ảnh nữa, của anh ấy, anh chàng này nữa. Thì cái anh chàng này cứ ẵm con đi thăm vợ vậy đó. Được đến đứa bé khoảng 3 tuổi thì lúc này cô nói rằng cái chớp làm của cô đó là cô không có thích nữa, cô trở về thành phố đó cô ở và cô trở về. Thì khi cô trở về đó là đón con về đó, thì đứa con nó thích mẹ bởi vì nó ở với bà nội với cô, nó quen rồi. Cô hai là chị của anh này cũng có con, nhưng mà tại nó đồng trang lứa với con của cô anh, của anh chàng này, cho nên là nó thích cô hai với bà nội hơn. Thì nó về nó thăm mẹ mà tối rồi về bà nội nó ngủ. Thì có nghĩa là anh chàng này phải chấp nhận. Thì cô ở bên đây tìm việc làm, ở tới 7-8 tháng, 9 tháng không có việc làm. Rồi thì thưa quý vị là cô lại tìm một việc làm ở tiểu bang khác nữa. Xin nhắc quý vị rõ là cái anh chàng này kể ông như nghe là cái nghề của cô làm đó phải tùy vào cái department về sức khỏe đó, họ mướn thì lương mới cao, còn không đúng chỗ mướn đó thì làm lương nó bình thường đó. Mà cô vì cái tham vọng phải lên chức làm cái gì có xứng đáng nghề cô học cho nên là cô phải đi. Và cái anh chàng này không nói với ông như biết là cái nghề cô làm chính xác, tại vì ảnh cũng muốn giữ cái thể diện gia đình ảnh. Thì rồi là cô lại đi, lần thứ nhì cô lại đi. Cứ đi một thời gian thì anh này, cái anh chàng này cũng lại cứ 2-3 tháng lần ẵm con đi thăm vợ. Chưa từng thấy luôn. Trong thời gian từ lúc mà giao đứa nhỏ 7-8 tháng cho đến nó 2 tuổi mấy trở về, ở đây tới 3 tuổi mấy cũng đi tiếp, thì dường như là nó gặp mẹ nó rất là ít. Thì tới lúc này thì đứa trẻ nó khoảng 4 tuổi nó đi, thì lại cổ đang qua tiểu bang khác cổ sống nữa. Và lúc này cái anh chàng này thì không coi cũng dắt con đi thăm mẹ, nhưng mà cổ nó không quan cái tình cảm, nó cũng không đeo, tối nào cũng khóc, có đời ngủ với là cô hai của nó hết, không có chuyện ngủ với mẹ nó hoặc là ngủ với ba nó thôi, nó không thích mẹ nó, cho nên cổ cũng bực bội. Rồi những lần qua đó thì có những lần vợ chồng quan hệ với nhau, thì khi ảnh trở về một lần thì cổ báo là cô có bầu. Tại nó nói là cổ rất là mừng, cái anh chàng này mừng lắm, nói rằng bây giờ có bầu rồi thì thôi, anh ẵm con qua đó mình sống với nhau, mình lập sự nghiệp bên đó hay là em về đây. Thì cổ không có chịu, cổ nói rằng là để tự cổ tính. Thưa quý vị, cổ để cổ có bầu và cổ vẫn một mình đi làm, cũng có bầu như vậy. Sanh xong, cái anh chàng này vẫn tới lui thăm vợ vậy nha quý vị. Vẫn tới lui thăm vợ, vẫn bình thường. Sanh xong, được tới lúc cái đứa nhỏ năm nay là được thôi nôi xong tháng sau, thì cổ lại giao cho cái anh này ẵm trở về bên nội nuôi lại, và cổ không có muốn là nuôi tại công việc cổ làm rất là áp lực công việc. Thì xin nhắc cái thời gian mà cổ sanh cái đứa thứ nhì từ lúc có bầu là cổ một mình, cổ độc lập rất là giỏi nha. Cổ sanh ở bên Mỹ đi sanh một mình, mẹ sinh rồi bao là bình thường. Thì cái thời gian cổ gần sanh đó thì cái anh này tới lui thường và muốn dọn qua ở với cổ, thì cổ cho qua ở là khoảng 2 tháng trước khi cổ sanh và đưa vô bệnh viện sanh. Thì cũng làm giấy tờ khai sanh bình thường hết, rồi anh này là phải nghỉ làm, xin nghỉ làm, lúc đó là family medicine, family cái vấn đề khẩn cấp của gia đình đó, emergency family đó, thì anh này lại là phải đi xin nghỉ, được là nghỉ giấy tờ sức khỏe của vợ và được xin nghỉ là 3-4 tháng gì đó. Thì anh chàng này lại qua bên đó ở nuôi vợ đến khi đứa con nó cứng cáp xong rồi, thì anh chàng này lại cũng là ở bên đó với vợ để mà chờ cho con nó lớn, vợ nó suy nghĩ lại. Nó đến khoảng 1 tuổi thì cái lúc mà đứa nhỏ được cứng cáp anh về phải đi làm thì cổ không có giao con lần này, thì ảnh nhớ con mà quý vị, 2 tuần là bút ché bay qua, 2 tuần bút ché bay qua, chịu như vậy thì cổ gửi cho một người bạn thân của cổ, một người bạn gái thân mà xe lúc này có người bạn gái thân xe phòng ở chung, thì cổ gửi hai người gửi cho đứa nhỏ được giữ tới 1 năm. Thì thôi nói 1 năm xong cổ lại nói rằng người bạn gái của cổ chuẩn bị move ra, cho nên là cổ không có người giữ phụ và cổ lại giao cho anh này ẵm về, thì anh ẵm 2 đứa về. Thì lúc này bên nội lại giang tay nhận đứa cháu, cũng không hề càm ràm càm nhằn gì hết, biệt đi cho đến khi mà cổ gửi cái thơ cho ảnh, và cổ nói rằng một cái thơ tay đến sau cái ngày mà cổ điện thoại, cổ nói rằng đừng có qua nữa, cô dọn đi chỗ khác cô sống rồi, và cô muốn cắt đứt mối quan hệ này, bởi vì cô thấy là cô đã cố gắng 2 lần để mà hàn gắn lại mà tình yêu đó không có. Cô đã cố gắng sống giả tạo và miễn cưỡng thời gian qua. Vấn đề có bầu là ngoài ý muốn của cô, và cô vì cô đầu chúa cho nên cô không có phá thai được. Vì vậy mà cô giao con, và bây giờ cô nói rằng cô đã cảm thấy cảm xúc không còn, và cô gặp cái người khác, và người này thì thật sự ra là đúng là cái người mà hợp tính với cổ, gọi là soulmate, có nghĩa là một cái người mà giống như là sắp đặt từ kiếp trước vậy đó. Thì hợp hết mọi thứ, thì cổ xin lỗi cái anh này và cổ nói rằng là cổ sẽ liên lạc lại sau, và từ đó cổ đổi số phone luôn. cái anh chàng này không dám về nói với gia đình của mình, cứ nói rằng là cứ nói gạt, cũng 2-3 tuần, cũng đi chơi mấy ngày, cũng nói rằng để qua thăm vợ vậy đó, mới gạt với gia đình mình. Cho đến 3-4 năm thì cái anh chàng này cưới vợ, gặp một cái người làm chung và tình cảm đến và cưới vợ, và nói rằng hoàn cảnh của mình đã hết thì cô kia chấp nhận và đi về để mà sống và là nuôi 2 đứa con. Thật sự là bên nội nuôi không. Thì hai lúc này thì cái đứa lớn á nó cũng mấy tuổi rồi, đúng không quý vị? Thời gian mấy năm sau thì hai đứa nó cũng 7 tuổi 10 tuổi gì rồi, là ảnh mới cưới cô này, anh chàng mới cưới cô này, và cưới cô này gia đình cưới đàng hoàng về sống, và cô này nuôi 2 đứa con chồng vui vẻ thoải mái và sanh thêm một đứa con gái nữa, cuộc sống rất là hạnh phúc. Chuyện trôi qua bây giờ thì thưa quý vị là đứa lớn á, nó đã 17 tuổi rồi, và đứa kế thì đã là 14, 15 gì đó, ảnh nói khoảng 14 tuổi, 13, 14 tuổi. Thì cô trở về. Cô trở về và cô chỉ, tại ảnh có đổi số điện thoại, điện về gia đình và nói rằng muốn về thăm con. Thì ảnh giận, anh chàng này giận là không muốn rằng là có muốn thăm con. Thưa quý vị thì Ngọc Nhi hỏi cái anh chàng này là ủa em nghĩ như thế nào về cổ trở về, thì anh nói là em chàng nói là anh, tôi không có biết, em không có biết chị Nhi ơi, là tại vì như vậy khi nó điện cho em á thì nó có nói rằng là bây giờ là nó lớn tuổi rồi, ổn định công việc rồi, lương làm rất là cao, sự nghiệp có, là manager, là một cái người quản lý lớn của một cái hãng lớn, và cái hãng đó nó chuyển về ở cái tiểu bang của anh ấy làm, của em ấy làm. Thì bây giờ là cổ muốn gặp lại con cổ, và tới cái tuổi này thì người ta cảm thấy người ta cần con. Thì cái em này mới nói rằng là không muốn cho nó gặp, tại vì mẹ như vậy tụi nó không có tình cảm, và cái người mà em này cưới về đó, sống với nhau thì thời gian là đã có tình cảm rồi, coi như mẹ ruột rồi, bây giờ tự nhiên như vậy thì em này cũng trả lời là em không, em bỏ đi cũng giận, cũng nói trách móc. Thì cổ giống như là cổ cũng bất cần, cổ bất cần, mọi chuyện nó là bình thường. Thưa quý vị, một cái vấn đề mà tệ hại nhất á, là trong cái thời gian mà sống chung á, thì hai đứa nhỏ nó lớn lên, nó không thương mẹ là bởi vì nó không được ở gần mẹ. Bên nội đó thì cũng không có trách móc, không nói gì nhiều hết. Còn cái người vợ sau này của anh chàng này đó, thì anh chàng này kể rằng là rất là thương con, ra cho con. Cô ấy tìm mọi cách liên lạc với con, và cuối cùng thì cô ấy cũng liên lạc được với hai đứa nhỏ. Và cúc ảnh buộc lòng, chàng là phải buộc lòng là dắt 2 đứa con đi gặp mẹ, tại khi người mẹ đã tìm đến nhà, tại vì nhà bà nội vẫn ở đó, thì dắt đi gặp mẹ, tụi nó cứ là nhợt nhạt. Thì trong một cái lần, cô ấy hẹn cái người đàn ông này đi ra để mà nói chuyện về con cái. Thì thưa quý vị, cái thời điểm sinh nhật lại khai sanh là con của hai người, nhưng mà hồi nào giờ là không có làm giấy tờ giao cho ai nuôi hết, cô không có hôn thú, không có gì hết. Thì bây giờ cô nói nếu mà cô muốn nhận là 2 đứa con, nếu mà cái người đàn ông này mà cảm thấy mà làm khó khăn cho cô đó, là người cô sẽ giống như là thưa ra tòa, bởi vì cô muốn giành quyền nuôi con. Thưa quý vị nghĩ như thế nào? Thực sự ra đó, đây là một cái vấn đề mà rắc rối, tại vì mình nghĩ là không có hôn thú với nhau, mà vì mình nuôi con tới lớn rồi. Thưa ra tòa thì thực sự ở tuổi này là mấy đứa nhỏ nó được quyền chọn là nó sống dai rồi, nó được quyền chọn nó sống dai rồi, nhưng mà nó sẽ rắc rối phiền phức lắm, đúng không quý vị? Thì cuối cùng là bây giờ cái khó đó là cái em này phải nói chuyện sao với vợ của mình, rồi nói chuyện sao với ba mẹ mình về 2 đứa nhỏ ở đây. Thì em này mới thương lượng là như vậy, là em này kể là thương lượng là một tuần, cứ một cuối tuần thì ở với cha, rồi một cuối tuần ở với mẹ, còn tụi nó tự chọn. Nhưng ác cái nỗi là 2 đứa nhỏ mỗi lần mà đến cái tuần này tụi con về bên mẹ ở thì tụi nó không có chịu đi, dù rằng anh ấy lái xe tới cổ ở thành phố, cũng ở trong tiểu bang, nhưng mà cách đó khoảng 1 tiếng hơn lái xe, tụi nó không đi, tụi nó dứt khoát không đi, không gặp là không gặp. Thì cổ lại áp lực, cổ nhắn tin nói chuyện. Thì cái em này đưa số điện thoại của 2 đứa con hết, thì cổ cũng nhắn tin, cổ nói chuyện mọi thứ hết. Thì thưa quý vị là tụi nó vẫn không đi, đến khi áp lực mọi chuyện không được, lúc này cổ lật bài ngửa ra. Thì thưa quý vị, một cái vấn đề cực kỳ cay đắng, hẹn ra nói chuyện, và cổ nói đó, có thể hai đứa nhỏ không phải là con của ông. Không phải là con ông. Thưa quý vị, anh chàng này sốc mà dường như là không thể tưởng tượng được. Thì Ngọc Nhi còn nhớ nguyên danh cái lời nói Ngọc Nhi nè. Thật sự chị Ngọc Nhi khi mà em nghe nó nói cái câu đó đó, em cảm thấy một cái viên đạn nào đang bắn thẳng vào ngực em. Nó rất là đau đớn. Và tại sao? Có nghĩa là trong cái thời điểm mà ở đứa trẻ đầu tiên là cổ cũng đã có lan chạ rồi. Cổ không biết là con ai, nhưng cổ phải sinh với cổ đạp thiên chú, không có bỏ được. Rồi tới đứa thứ nhì của qua tiểu bang khác của sống. Thì lúc này cổ mới kể lại đó là cổ trong thời điểm đó cổ quen hai người. Mà cổ quan hệ cả hai người. Nhưng mà cổ lại nghĩ người đàn ông này là người sẽ là người cha tốt. Cho nên cổ giao con. Và cổ vì cái tội lỗi đó, cho nên cổ phải đi qua tiểu bang khác và cổ cặp với cái người cha của đứa bé đó đi với cổ qua đó. Nhưng mỗi lần cái ông nội này qua thăm con đó, ẩm con đi, thì cái người đàn ông kia đó lại là cũng nhân hậu, là nghĩ rằng là tội nghiệp người ta nuôi con. Và bản thân cái ông này không biết là con của mình luôn, nghĩ rằng con có cái ông nội kia, tại vì cổ không có nói. Thì cái ông này nghĩ là tội nghiệp, người ta nhớ con người ta cũng là gì vợ ta qua. Và cái ông kia thì cũng như cặp bồ bá dơ rồi, thời gian là bỏ nhau. Sau đó cổ cặp với người sếp của cổ, và khi cổ có mang, thì cổ không biết có mang không. Thì trong thời gian cặp với ông kia rồi giận hờn, rồi cổ chuyển chớp về đây, thì cổ lại quan hệ với ông này lợi, thì cổ có bầu, cũng không biết phải là con của ông này hay ông kia luôn. Tại vì cái thời điểm đó nó giao thời với nhau. Thì bây giờ cổ nói rằng, thử DNA đi, cho chắc, nếu mà là con của cổ thì cổ bắt về. Còn con ông này thì cổ không đụng tới nữa. Quý vị thấy không? Thì thưa quý vị, mấy tháng trời, cái em trai này nè, mới vượt qua cái đau đớn và không có can đảm để mà đi thử DNA. Bởi vì sợ không phải là con của mình. Nhưng mà vẫn dằn lòng, tại vì nói ra đàn ông cái tội nghiệp như vậy nè. Có những cái cay đắng ê chề phụ nữ mình á, thì đi kể lễ khóc lóc với bạn bè là thằng chồng tao nó tệ này tệ kia tệ nọ, nhưng đàn ông á bị người phụ nữ của họ tệ đó, họ bây giờ dám nói đâu á. Họ vì hai chữ đàn ông, cái sĩ diện đàn ông mà họ nuốt nước mắt vào lòng, họ không có nói, họ nuốt nước mắt vào lòng, họ đau khổ, họ chịu đựng, bởi vì họ che cái sĩ của họ nên họ đau gấp 100 lần phụ nữ của mình. Trong trường hợp này thì em này kể với nhà chị Ngọc Di biết không, suốt cả mấy tháng trời em không dám nhìn vào sự thật, em không có can đảm thử DNA, em không có dám nói với mẹ, với bên nội, với gia đình, với bạn bè, với tất cả, ngay cả cái người vợ của em cũng không có dám nói. Rồi bắt đầu em nhìn lại hai đứa nhỏ từng nét, từ nhỏ lớn nó không có giống em, nhưng mà em nghĩ rằng là thật sự nó rất là giống mẹ nó, cả hai đứa đều giống mẹ, nên em nghĩ rằng là có nhiều đứa đó nó giống mẹ, nó không có giống cha chỗ nào hết. Và cái tính của em là rộng lượng, và em yêu cổ, em thương cổ. Mười mấy năm biệt bỏ đi đó, thì khoảng thời gian sau này em có giận sao tàn nhẫn với con như vậy, chứ em không có giận là bỏ em, tại vì em nghĩ rằng ta không thương mình thì thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cũng đó là khi mà em nhìn lại hai đứa nhỏ nó không giống em, và càng nhìn em càng sợ, và cái nỗi sợ hãi càng dâng cao. Đến một ngày mà em nghĩ rằng cứ đau dai dẳng như vậy hoài, là tại vì thưa quý vị, em trai này làm đi làm không có bình tĩnh, làm hoang mang buồn bã lo âu và sụt cân rất là nhiều, và cái người vợ mới hỏi, thì em trai này cũng không có dám nói, tại vì nói ra là vợ mình để mình tự nhiên nuôi con thiên hạ bao nhiêu năm nay, vậy ăn nói sao với vợ mà xấu hổ với người vợ nữa, thành ra không có nói. Cuối cùng thì liều mình và đi mua bộ hai bộ DNA test tiếp thử. Thưa quý vị, kết quả gửi về là cả hai đứa không đứa nào là con của em này hết. Và cả hai đứa đều không có cùng huyết thống với nhau luôn. Nó không phải là cùng một cha luôn. Chỉ nói là nó không có phải là con của em này. Thì một cái sự thật, em ấy kể là cái ngày mà nhận được cái kết quả đó, thì em ấy không có trời đất sụp đổ hết. Và em ấy gọi ngay cho người bạn gái của mình, thì cô ấy có nói rằng cô đã đoán trước rồi. Cô nhìn hai đứa nhỏ, cô đã đoán trước rồi. Thì thú vị, cái khốn nạn nhất của cổ là cái gì? Cô để người đàn ông này nuôi hai đứa con của hai người đàn ông là xa lạ suốt mười mấy năm nay. Và bây giờ đến khi cái tuổi già của cổ đến, cổ thấy sống một mình cô đơn trong một cái ngôi nhà rộng rãi, cổ lại cần hai đứa nhỏ về, cần nhìn con mình và biết chắc chắn phải là con của cái ông kia mà quan cho nuôi như vậy, thì nó quá tàn nhẫn. Thì bây giờ đó là cái em này lại năn nỉ cổ là giấu kín cái bí mật này để cho hai đứa nhỏ nó trưởng thành một cách bình yên. Và Khe Xanh là con của em này thì em này vẫn cứ giữ và năn nỉ lại Lục Cổ là hãy coi như gian sinh là công bao nhiêu năm nay đó, là nuôi tụi nó đó, không phải là tình, có phải gì ổng có con một đứa con gái với người vợ sao, ổng có quan trọng. Cái anh chàng này không có quan trọng là trai hay gái, tại vì cũng ở Mỹ lâu năm và cũng là người hiểu biết lắm, nhưng mà cái quan trọng là cái tình thương, và sợ là cái hai đứa nhỏ nó sốc tâm lý, bởi vì để nó biết ra cái ông nội bà nội cô nó cha nó bao nhiêu năm nay là không phải của nó, giờ nó biết cha là ai luôn. Hai cái thằng bồ của bảo biệt gia biệt tích giang hồ mất tiêu, bảo không biết là ở đâu luôn. Quý vị thấy không? Thì thưa quý vị, câu hỏi mà cái em trai này hỏi như vậy nè, là bây giờ đó có cách nào để mà khuyên người đàn bà này buông tha cho hai đứa nhỏ không? Tại vì bà cứ khăng khăng, bà đòi nhận con. Em này đã năn nỉ hết lời rồi, thậm chí đưa tiền ra để mà nói thì người đàn bà này không có chịu, vẫn nói là muốn nhìn con thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là đây là một vấn đề rất là nan giải, bởi vì nói ra lúc này một đứa là 16, 17, một đứa là 13, 14 gì đó, tụi ở cái tuổi này tụi nó sẽ cực kỳ sốc, và tụi nó lại cảm thấy rằng lạc lõng giữa người dân. Tại vì bà nội, ông nội, cô, chú, ba là rất quớt hết trơn rồi. Cái đau thương nhất là hai đứa nhỏ chứ phải là cái em này. Còn cái em này thì rõ ràng bây giờ là giấu hết mọi người, giờ biết phải làm sao, im lặng luôn cả đời này, chết, sống chết theo. Thì em này muốn rằng là không còn cách nào năn nỉ cái cô gái này hết, thì phải làm sao? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói đó là cái người phụ nữ này đó quá ích kỷ. Thì nếu vậy thì em không cản được, trước mắt thì cứ nhịn đi. Chứ bây giờ đó là em ấy đòi là dọn nhà đi, dắt con và vợ và con mình đi chỗ khác sống và cắt đứt không liên lạc. Thưa quý vị, cổ biết bên nội, cổ biết gia đình, cổ muốn nhìn con nó dễ lắm. Cổ chỉ cần đăng lên Facebook tìm con là cũng đủ mệt rồi. Hay là thưa quý vị có những cái hành động một người mà họ đọc quá, họ làm không có ngờ được, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng khuyên em này là bây giờ nên bình tĩnh sống và cứ nên nói rằng là ok, nếu cô muốn nhìn thì cứ giao cho nó nhìn. That's it. Tự hai đứa này nó sẽ nhìn mẹ hay không thôi. Chứ bây giờ em che giấu, em năn nỉ, em lại lục là không có lý nữa rồi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng không có hiểu bây giờ phải làm sao cho cô này. Theo Nhi đoán đó là có thể cô này vì cái sự ích kỷ, nhìn thấy người đàn ông cũ của mình hạnh phúc, hiện giờ là cổ sống một mình nha, có thể là cổ thấy hạnh phúc với con của cổ, với người vợ hiền từ sau này, và cổ muốn phá. Có thể có sự ganh tị nào đó. Hai nữa là trong cái sự cô đơn, cái tình mẹ nào giờ không có thì cổ lại khát khao trở lại. Thì cả hai lý do đó đều vì sự ích kỷ của cổ thôi. Thì bây giờ thưa quý vị phải làm sao? Hãy im lặng luôn á, thì cô này cứ dùng cái áp lực đó hoài, mệt mỏi cũng bệnh. Mà nói ra đó thì bây giờ không biết nói làm sao với con của mình. Thì Nhi nghĩ rằng đó, theo cái ý kiến Ngọc Nhi đó, là hãy để bà ấy tự nói, hãy để cô ấy tự nói, mình không có nói. Dù muốn cái gì đó, dù hẹn con, dù ra dù nói đi, cái quan trọng là hai đứa nhỏ có gặp không. Còn hai đứa nhỏ mà nếu mà nó nhắn tin, nó nói với hai đứa nhỏ đó là con và con của ổng á, thì Ngọc Nhi nghĩ một người có ăn học không có ai làm cái điều đó hết. Có lẽ là bà chỉ hù thôi. Chứ Ngọc Nhi cũng không nghĩ rằng là bà làm những mũi tờ gì nữa, tại tụi nó không có chịu về ở với bà, bây giờ nó không chịu thăm luôn, cho nên bà hay là vì cái sự tức giận. Thì thưa quý vị nào có cao kiến, xin quý vị cho cái con trai này một cái ý kiến coi bây giờ phải làm sao. Ngọc Nhi đó thì chỉ nghĩ rằng là không có làm gì được nữa hết, cứ im lặng. Bây giờ cô muốn nói với con của cô là tôi phải là ba của nó, cô cứ nói đi. Tự cô điện thoại tụi nó, cô nói, cô hẹn nó gặp nó, tôi không dính vô, tôi không chở đến, cô đến nhà cô chở, tụi nó chịu lên xe đi thì đi, tụi nó không chịu gặp cô, không lên xe thì coi như là xong. Rồi cô muốn nhắn tin cô nói tụi nó đúng không, cô nhắn tin nói đi. Cái quan trọng rằng nó đủ tuổi hiểu biết được rằng là người mẹ của nó khốn nạn tới mức nào khi bỏ hai đứa nó với hai người cha khác nhau, giao một người đàn ông vô tội, cả gia đình họ phải gánh nuôi từ nào giờ. Nó sẽ càng thương hơn nữa. Nó sẽ càng thương nữa. Nhưng cái tổn thương là nó biết quyết thống nó ở đâu. Đó là một cái mà ác nhất với hai đứa nhỏ. Thì Nhi khuyên rằng là cổ nên anh ấy nên bỏ, không có sợ nữa. Càng sợ hãi, càng đau đớn, càng lại lục, thì cái cô này cô lại càng hả dạ khi nhìn thấy là người tình cũ của mình hạnh phúc bên vợ con đầy quề với hai đứa con mà đã từng bỏ rơi. Nên nghĩ đây là cái dạng làm cái bệnh tâm thần mà bằng cái sự ích kỷ đó, nó quẩn ức nó làm như vậy thôi. Tại vì hồi xưa cô tung tăng, cô bỏ đi, cô sống máu lạnh, bây giờ già rồi lại tiếc, Vi nghĩ như vậy thôi. Thì nếu mà Vi nói đúng thì quý vị cho Vi cái ý kiến giống như cái em này phải làm sao. Vi cũng khuyên em này như vậy đó, thì bây giờ làm như vậy đi, không khe nữa, và tuyệt đối không nói với mẹ mình, cha mình, chị em mình, gia đình mình, vợ mình. Tại vì để khi nào bể ra thì hả nói, bây giờ mình đừng có nói trước, chưa chắc gì cô này cũng dám làm bể ra, đúng không quý vị? Thì cô không có được cái cô có rồi, là được dành hai đứa con nắm thèm theo cổ rồi, thì thật sự ra là cô dành để làm cái gì? Hy vọng rằng một chút lương tâm nào đó ở còn sót lại trong lòng cô sẽ im lặng luôn, để hai đứa con cô sống bình an và các quãng đời trưởng thành của tụi nó. Mong rằng đây là cái ý kiến Ngọc Nhi, là ý kiến tốt. Thì nếu quý vị có những cái cao kiến nào giúp cái em này, thì xin quý vị nhắn góp ý với em này. Tại vì cái người đàn bà này Vi thấy rằng có lẽ là họ tạm thời, họ nóng giận, họ ghen tức thôi. Và xin nhắc là cái cô này đó là cô không có rành tiếng Việt, nên cô không có coi các channel YouTube tiếng Việt. Mà cô nói được, nhưng quý vị qua đây cũng lâu rồi, cô rất là giỏi, nhưng mà cái tiếng Việt thì nghe nói rằng cô không có rành, Ngọc Nhi không biết cái thế nào, không biết cô giỏi tới mức nào, Ngọc Nhi cũng thấy hơi mỉa mai chỗ này. Thì Ngọc Nhi nói rằng là xin quý vị cho bình luận. Và đặc biệt là mong quý vị hãy bình luận về cái tính tình và hành vi cô này. Để mà biết đâu chừng Ngọc Nhi nói rằng khi chị làm cái clip xong thì em dùng cái clip của chị gửi cho cổ xem, để cổ tự xem khán thính giả đánh giá về nhân cách làm mẹ của cổ. Nếu mà cổ đúng, cổ có quẩn khúc gì thì cổ vô cổ bình luận và cổ sẽ gặp Ngọc Nhi qua điện thoại để giải thích. Còn nếu mà cổ sai thì cổ biết rằng cả thế giới đã nhìn thấy cái sai của cổ, để cổ đừng có làm khổ hai đứa nhỏ nữa. Và xin quý vị hãy, đối với một cái trường hợp này đó, là không cần khuyên cái em này nhiều, chỉ khuyên này là im lặng chịu đựng, và hãy cho những cái lời mà để cô gái này biết được rằng mình đã từng là những người mẹ, là một người mẹ nhẫn tâm, máu lạnh, bỏ con. Mình đã đoán trước rằng con mình không phải của người ta, mà hai đứa một lúc mà giao cho người ta nuôi, vất vả như vậy, rồi người ta tới lui thăm mình hàng tuần, hàng tháng, ẵm con qua lại như vậy một cách tàn nhẫn, máu lạnh vô cùng. Rồi khi con lớn rồi bỏ đi biệt luôn mười mấy năm rồi quay về, mấy người ta biết rằng phải con của người ta. Nếu mà có lỡ biết đi nữa cũng im lặng luôn, tội nghiệp người ta, công người ta nuôi từ hồi bé bỏng, từ trong trứng nước tới bây giờ, cả gia đình người ta thương. Rồi bây giờ mình về mình tát vào mặt người ta một cáo nước lạnh như vậy, rồi còn dành con còn hăm dọa, khai làm nhục người ta nữa. Vì tưởng tượng đi, cái cô bé này tinh thần có vẻ là không bình thường rồi. Thành ra thưa quý vị, xin quý vị hãy cho cái cô gái này một cái lời khuyên, một cái lời nói làm ơn, suy nghĩ lại mà buông tha cho hai đứa nhỏ, nhưng mà là buông tha cho người cha đâu. Tại người cha này là không có lỗi trong chuyện này hết. Và xin nhắc quý vị rằng là trong câu chuyện này, anh ấy có đọc được những cái tin nhắn qua lại của hai người, và Nhi khẳng định rằng cái người phụ nữ này là vì cái lòng ghen tức thôi. Thì xin quý vị cho một cái bình luận, để người phụ nữ này đọc được cái bình luận này, mà hy vọng rằng cô ấy sẽ biết rằng mình cần sống một cách như thế nào để cho đúng nghĩa là một người mẹ, đúng nghĩa là một con người với nhau nha quý vị nha. Nhi rất là cảm ơn quý vị, và cũng xin quý vị là trong cái biết Ngọc Nhi đó, Nhi cũng mong quý vị là mình cũng đừng sử dụng những cái lời lẽ thô tục nặng nề quá. Ngọc Nhi sẽ delete, tại vì có những cái người nóng tính quá, mình dùng những cái lời thô tục nặng nề quá đó thì cũng không có hay. Mình có thể dùng những cái lời để mà cho cái người phụ nữ này thấy cái sai của họ, và khuyên họ, và khuyên cái em trai này nha quý vị nha. Chứ đừng có nói nặng quá, cũng đừng có những cái lời thô tục quá. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cùng Ngọc Nhi chia sẻ những cái hoàn cảnh và những mảnh đời bất hạnh, để người ta có thêm cái động lực để mà phấn đấu cho cái chông gai phía trước. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.